Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thái độ hèn mọn tới cực điểm, nếu như vậy, ngược lại là có thể suy tính một chút. Lâm Phong trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu nói, Chu Diễm thở dài một hơi, gấp vội vàng lấy ra túi trữ vật, hai đầu gối uốn lượn, quỳ rạp trên đất, đem túi trữ vật đưa tới. Thế mà, đã thấy Lâm Phong căn bản không để ý tới túi trữ vật, ngược lại là cười lạnh nói, Chu Diễm, ngươi sẽ không coi là, ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi à. Chu Diễm sắc mặt kịch biến, vội vàng nói, ta thề, tuyệt đối không có lừa gạt ngài, nếu như ta lừa gạt ngài, để cho ta thiên tru địa diệt, hừ. Phát thề độc có ích lợi gì, ngươi mặt hàng này, ta gặp nhiều, chỉ cần cho ngươi một chút chỗ tốt, lập tức liền có thể trở mặt không quen biết. Lâm Phong khinh bỉ nhếch miệng, Chu Diễm nhất thời trợn tròn mắt, thầm nghĩ trong lòng, ta làm sao quên đi, Lâm Phong chính là có tiếng bụng dạ hẹp hòi, tốt, ngươi cút đi, ta Lâm gia miếu nhỏ, chứ không nổi ngươi tôn này đại Phật. Lâm Phong khoát tay áo, lạnh lùng nói, Chu Diễm thần sắc sa sút tinh thần đứng lên, yên lặng lui sang một bên, hắn cúi thấp đầu sọ, trên mặt tràn đầy oán độc cùng dữ tợn, thù này không báo, hắn Chu Diễm thề không làm người. Chu Diễm, ngươi không cần nản chí, ta đáp ứng trợ giúp ngươi báo thù, thì nhất định sẽ làm đến. Lúc này thời điểm, bỗng nhiên có một đạo thanh thúy dễ nghe thanh âm cô gái vang lên, lập tức, chỉ thấy một bộ váy đỏ, da thịt tuyết nộn mịn màng, mặt như đào hoa liễu y y nhẹ nhàng mà đến, nàng cất bước tiến lên, đôi mắt đẹp lườm Chu Diễm liếc một chút, tiếp tục nói, chờ Lâm Phong sau khi chết, Lâm gia liền sẽ lâm vào trong hỗn loạn, lúc này thời điểm, đúng là chúng ta động thủ tuyệt hảo thời cơ. Ngươi khẳng định muốn giúp ta. Chu Diễm bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Liễu Y Y. Hắn đã sớm ngấp nghé Liễu Y Y đã lâu, không biết sao, trước kia thời điểm, hắn thực lực yếu đuối, căn bản không dám trêu chọc Liễu Y Y, bởi vậy, thủy chung không dám có ý nghĩ xấu. Bây giờ, hắn khôi phục thực lực, đã là thối thể cửu trọng, khoảng cách tụ khí 7 tầng cách chỉ một bước, tự nhận là, hoàn toàn xứng với Liễu Y Y. Chương 1257, phong bế hàm nghĩa. Đáng tiếc, Liễu Y Y lại tự hồ như đối với hắn không có hứng thú gì, chưa bao giờ đã cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Hừ, Chu Diễm, ngươi còn thật đề cao bản thân sao? Đừng quên, ngươi bây giờ chỉ là cái phế vật. Liễu Y Y lạnh hừ một tiếng, thần sắc xem thường. Nghe vậy, Chu Diễm nhất thời giận dữ, nắm đấm nắm chặt, cái trán gân xanh nổi bật, hận không thể lập tức đem Liễu Y Y xé thành mảnh nhỏ. Nhưng rất nhanh, hắn thở sâu, cưỡng ép đè nén xuống nội tâm phẫn uất cùng khuất nhục, cho nên, hắn phải nhịn nhịn, chỉ có trở nên càng thêm cường đại, mới có thể thu hoạch mình muốn hết thảy, bao quát. Liễu Y Y, yên tâm đi, ta đã nói ra khỏi miệng, như vậy thì nhất định sẽ thực hiện lời hứa. Liễu Y Y khóe miệng hơi vểnh, phát họa ra vẻ tươi cười, cái nụ cười này rất đẹp, giống như nở rộ hoa hồng đồng dạng kiều diễm, khiến người ta tim đập thình thịch, đáng tiếc, rơi vào Chu Diễm trong mắt. Lại tràn đầy ác độc cùng ý trào phúng, làm cho người buồn nôn, hy vọng ngươi có thể tuân thủ ước định. Chu Diễm trầm mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, a, chỉ là một cái tiểu thế tục gia tộc, ta trở tay ở giữa, liền có thể hủy diệt, không tệ, chỉ là một cái gia tộc thôi, lại làm sao có thể cùng ta đánh đồng, chỉ cần một câu, ta liền có thể dễ như trở bàn tay hủy đi nó. Liễu Y Y bờ môi khẽ mở, thanh âm thanh thúy êm tai, giống như hoàng oanh kêu to, mười phần dễ nghe. Có thể nàng mỗi thổ lộ một chữ, đều giống như lưỡi dao sắc bén, hung hăng đâm vào Chu Diễm trên lồng ngực, ha ha, vậy xin đa tạ rồi. Chu Diễm cúi thấp xuống tầm mắt, đạm mạc cười một tiếng, a đúng, còn có cái kia hai cái tiểu súc sinh, ta đã sắp xếp người đi xử lý, ta muốn để bọn hắn nếm tận thống khổ về sau, lại bị chôn sống tại trong lòng đất, mãi mãi cũng không thể gặp ánh sáng mặt trời. Liễu Y Y cười lạnh liên tục, mỹ lệ trong con mắt lướt qua một vệt tàn nhẫn, vất vả ngươi. Chu Diễm gật gật đầu, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nghĩ được như vậy, hắn lại nghĩ tới vị kia cao cao tại thượng lão giả, ánh mắt của hắn che lấp, trong lòng thì thào, vị kia lão tiền bối, hẳn là sẽ không ngồi nhìn mặc kệ a. Yên tâm đi, một khi ngươi có thể giúp ta đoạt được thiên nữ chi thân, ta liền sẽ đích thân đem hai cái này nghiệt chướng giết chết, tuyệt sẽ không lưu phía dưới bất kỳ hậu hoạn nào. Liễu Y Y lời thề son sắt, dường như đã nắm chắc thắng lợi trong tay, a. Như vậy, chúng ta thì rửa mắt mà đợi đi. Chu Diễm cười lạnh một tiếng, quay người rời đi. Chờ đi xa về sau, hắn mới dừng lại cước bộ. Liễu Y Y nhìn lấy bóng lưng hắn rời đi, trong đôi mắt lướt qua một vệt phức tạp. Chẳng biết tại sao, nhìn lấy cái này đã từng chính mình thích nhất nam tử, Liễu Y Y luôn có loại không hiểu cảm giác quen thuộc, dường như bọn họ nhận biết thật lâu giống như. Chẳng lẽ cái này vẻn vẹn cảm giác ta bị sai sao? Liễu Y Y mi đầu nhíu chặt, nàng lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Dù sao, ở trên đời này, lớn lên giống quá nhiều người, chẳng có gì lạ. Mặc kệ như thế nào, hôm nay sau đó, ta liền có thể nắm giữ hết thảy, thậm chí, liền hắn cũng sẽ trở thành ta vật trong bàn tay, để hắn phủ phục tại dưới chân của ta. Nghĩ được như vậy, Liễu Y Y trên mặt không khỏi hiện ra một tia đắc ý chi sắc, lập tức nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía trong bầu trời đêm trong sáng minh nguyệt. Minh nguyệt mát lạnh như nước, tỏa ra khuôn mặt của nàng, mỹ như là tinh linh. Hôm sau, sáng sớm, không khí thanh tân xông vào mũi, mang theo hoa cỏ mùi thơm ngát, xen lẫn bùn đất cùng cỏ tươi hương khí. Sáng sớm, Chu Diễm liền rời giường đoán luyện thân thể. Bởi vậy, hắn lúc này, mặc lấy một thân rộng lớn quần áo luyện công, bắp thịt cả người rắn chắc, tràn ngập bạo tạc tính lực lượng. Hắn một đường đổ mồ hôi như mưa, trong sân chạy 10 vòng, cái này mới dừng lại thở một ngụm, nghỉ ngơi một lát. Sau đó, hắn cầm lấy khăn mặt xoa xoa trên tóc tinh mịn mồ hôi. Lúc này, đã là giờ mão ban đầu khắc, mặt trời dần dần dâng lên, ánh mặt trời ấm áp vương vãi xuống, chiếu rọi tại trên thân người, cảm thụ được cái kia ấm áp nhiệt độ, khiến người ta nhịn không được thoải mái dễ chịu híp lại hai mắt. Mà vào lúc này, đột nhiên có mấy cái làn gió nhẹ lướt nhẹ qua đến, thổi đến quần áo luyện công bay phất phới. A, đột nhiên xuất hiện gió, lệnh hắn ngẩn người, không khỏi quay đầu hướng bốn phía nhìn quanh, phát hiện có ba đạo nhân ảnh chính chậm rãi hướng bên này tới gần. Là ai? Chu Diễm nhíu nhíu mày, cảnh giác vạn phần. Ngươi đoán đâu? Ba cái thân mặc hắc y, che mặt người áo đen không biết từ nơi nào chui ra, đem Chu Diễm bao bọc vây quanh. Một người trong đó thâm trầm cười cười, mở miệng hỏi, ha ha, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn đến kiếm một chén canh? Chu Diễm híp hai mắt, ánh mắt đảo qua chung quanh mấy người, ngữ khí bình tĩnh. Nghe vậy, ba người liếc mắt nhìn nhau, cùng lộ ra ngoạn vị nụ cười. Ha ha, ngươi quả nhiên rất thông minh a, vừa đoán liền trúng. Chu Diễm không khỏi cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi còn thật sự coi chính mình là làm bằng sắt sao? Ha ha, vậy ngươi thử một chút. Người áo đen kia cười lạnh, cổ tay đột nhiên dùng lực, bỗng nhiên vung ra một roi. Ba, cây roi vạch phá không khí, phát ra một trận tiếng rít. Chu Diễm ánh mắt ngưng tụ, cấp tốc duỗi tay nắm lấy đầu kia roi dài, dùng lực kéo một phát, đem cây roi nắm đi qua. Thế mà, người áo đen kia phản ứng cực nhanh, mặt khác một người áo đen bỗng dưng quất ra dao găm, thẳng đến Chu Diễm cái cổ mà đến. Thấy thế, Chu Diễm tròng mắt hơi híp, cấp tốc né tránh, đồng thời cánh tay trái ngang lúc trước người. Bành, một đạo tiếng vang truyền vang ra, người áo đen dao găm hung hăng đâm vào Chu Diễm trên vai trái, máu tươi trong nháy mắt tuôn ra. Tê, Chu Diễm hít một hơi lãnh khí, sắc mặt trắng nhợt, hắn cắn chặt răng, nỗ lực không cho đau đớn lan tràn toàn thân, đồng thời trái tay nắm chặt dao găm, đột nhiên kéo một cái, đem dao găm cứ thế mà rút ra, đồng thời thuận thế hướng người áo đen kia tráng đập tới. Người áo đen kia không ngờ tới Chu Diễm sẽ phản ứng như thế mau lẹ, vội vàng ở giữa, chỉ có thể nghiêng người tránh đi. Bất quá dù là như thế, Chu Diễm vẫn nhân cơ hội đem hắn đẩy đi ra, đụng gãy bên cạnh thân cây, trùng điệp té ngã trên đất. Chu Diễm rèn sắt khi còn nóng, phi thân phóng qua đi, một chân dẫm tại lồng ngực của hắn, đùi phải đá mạnh mà ra, phốc phốc, dao găm chui vào người áo đen lồng ngực, máu tươi phun tung tóe, nhuộm đỏ hắn nửa người, nhìn thấy mà giật mình. A, người áo đen kia hét thảm một tiếng, giãy giụa lấy bò người lên, liều mạng muốn chạy trốn, muốn chạy. Muộn, Chu Diễm khóe miệng vung lên một vệt tàn khốc đường cong, lật bàn tay một cái, đem dao găm rút ra, đồng thời một chân đá ra, trùng điệp đá vào người áo đen kia bụng. Bành, người áo đen kia thân thể bị hung hăng đạp bay mấy mét, trùng điệp ngã trên mặt đất, khóe miệng tràn ra một tia đỏ thẫm máu tươi, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Chu Diễm thu hồi dao găm, nhìn lấy người áo đen, cười lạnh nói, các ngươi đến tột cùng là ai? Hừ, ngươi vẫn là đi hỏi Diêm Vương gia đi. Người áo đen kia cắn chặt răng, tức giận quát, ồ. Thật sao? Chu Diễm trong mắt hàng mang lấp lóe, nắm tay phải bỗng nhiên siết chặt, một cổ lực lượng cường đại bộc phát ra, da của hắn tầng ngoài, từng đạo gân xanh nổi bật, cho thấy hắn lúc này bạo lệ tâm tình. Thấy thế, người áo đen kia đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong con mắt lóe qua một vệt bối rối, hắn vốn cho rằng, Nhân mã của bọn hắn đã ẩn núp vào thành bên trong, chỉ cần tìm cơ hội đem Chu Diễm giải quyết hết, sự tình liền xem như triệt để đã qua một đoạn thời gian. Chương 1258, phối hợp, thế mà không nghĩ tới, Chu Diễm vậy mà phát hiện bọn họ, nhìn đến hắn bộ dáng này, Chu Diễm mừng thầm trong lòng, đã ngươi không chịu phối hợp, vậy ta thì không khách khí. Chu Diễm âm thanh lạnh lùng nói, hắn bỗng nhiên nhấc chân, bỗng nhiên dẫm lên người áo đen ở ngực, người áo đen kia xương ngực nhất thời vỡ vụn ra, phốc phốc, hắn phun ra một ngụm lớn máu tươi, toàn bộ thân thể bị khủng bố sóng xung kích nhấc lên, giống như diều bị đứt dây đồng dạng, hung hăng ngã văng ra ngoài, trùng điệp ngã tại góc tường. Ngươi, người áo đen kia khó khăn ngẩng đầu, nhìn về phía Chu Diễm, mặt mũi tràn đầy không dám tin, tình cảnh vừa nãy phát sinh ở trong chớp mắt, nhanh đến mức hắn căn bản không kịp phản ứng. Ha ha, ta đã nói qua, ta không phải là các ngươi có thể trêu chọc. Chu Diễm cười lạnh một tiếng, chậm rãi di chuyển tốc độ, hướng người áo đen kia tới gần, đừng tới đây. Ngươi nếu là lại tiến lên một bước, ta lập tức tự sát. Người áo đen trên mặt hiện đầy tuyệt vọng cùng bi thương, run rẩy thanh âm nói ra. Chu Diễm hơi hơi nhíu nhíu mày, nói, tự sát. Biện pháp này tự hồ không thế nào dùng tốt, ta nhìn vẫn là giữ lấy chậm rãi tra tấn ngươi, càng hữu hiệu chút đi. Phù phù, hắn vừa dứt lời, người áo đen thì bỗng nhiên quỳ xuống ở trước mặt hắn, cầu khẩn nói, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi, ha ha, buông tha ngươi. Ta nhìn chưa hẳn. Chu Diễm cuồng vọng cười ha hả, ta đã cho các ngươi cơ hội, các ngươi lại không trân quý, hiện đang hối hận cũng đã chậm. Nói xong, Chu Diễm lần nữa bước tiến lên, phanh phanh phanh phanh, người áo đen kia thấy thế, vội vàng chạy trối chết, tuy nhiên lại bị Chu Diễm chết đuổi theo. Bất quá, hắn tuy nhiên võ nghệ không tệ, nhưng là thân thể tố chất kém một chút, bởi vậy, tại Chu Diễm trước mặt, hắn căn bản không thể chống đỡ một chút nào. Vài lần giao phong xuống tới, hắn bị Chu Diễm rõ ràng đánh nằm sấp trên mặt đất. Ngươi, người áo đen ngẩng đầu, nhìn về phía Chu Diễm, ánh mắt bên trong tràn đầy oán hận cùng khuất nhục, có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Hắn biết mình thân phận đã bại lộ, cho nên không lại e ngại Chu Diễm, chỉ cần hắn không muốn nói, Chu Diễm là vĩnh viễn cũng không tra được. Chu Diễm nhíu mày, ánh mắt biến đến thâm thúy lên, giết người này. Hắn ngược lại là nghĩ, nhưng là, trên cái thế giới này cũng không phải là mỗi một loại kiểu chết đều thích hợp với giết người. Hắn trước đó liền đã thử qua dùng nhiều loại hình phạt đối đãi những cái kia kẻ phản nghịch, nhưng là cuối cùng, lại chỉ là đem những người kia đưa lên tuyệt lộ thôi. Đây là trong lòng của hắn tiếc nuối lớn nhất, cho nên, giờ khắc này, hắn chần chờ. Không chỉ có là bởi vì hắn không muốn tự tay kết thúc gia hỏa này tánh mạng, càng nhiều nguyên nhân hay là bởi vì hắn muốn biết mục đích của những người này. Bây giờ, hắn đã cơ bản xác định nhóm người này thân phận. Cái kia dẫn đội người áo đen là một tên luyện khí kỳ 5 tầng tu sĩ, hai người khác đều là trúc cơ cảnh giới tu vi, còn lại người kia là trúc cơ 6 tầng tu vi. Thực lực này tuy nhiên tại Thiên Tinh quốc không tính là cao thủ, nhưng ở Mây Xanh quốc cũng là người nổi bật, cho nên hắn mới dám mang người đến Vân Hải Thành, nghĩ đến một lần hành động thành công, đem Chu Diễm trừ rơi, từ đó thay thế Chu Diễm vị trí. Chẳng qua đáng tiếc, mưu kế của bọn hắn đã định trước phải dẹp, đây cũng là Chu Diễm tại sao lại đột nhiên toát ra dạng này một cái ý nghĩ. Nếu như có thể theo bọn họ trong miệng moi ra chút tin tức, như vậy là hắn có thể tìm hiểu nguồn gốc, điều tra ra sau lưng chỉ sứ người là của bọn họ ai. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là đàng hoàng cùng ta bàn giao, miễn cho chịu khổ. Chu Diễm cười lạnh một tiếng, ở trên cao nhìn xuống quan sát hắn, nếu không, ta cam đoan để ngươi hối hận, phi. Có bản lĩnh, ngươi liền giết ta. Người áo đen kia mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy phẫn uất, ngươi dám không? Chu Diễm nghe vậy, trong đôi mắt lướt qua một vệt lệ mang, hắn không nghĩ tới, người áo đen này như thế không sợ chết, vậy mà như thế kiên cường, ta có thể không dám hứa chắc chính mình sẽ không làm việc ngốc như vậy, dù sao, nhân sinh ngắn ngủi, dù sao cũng phải làm chút đáng đến kỷ niệm sự tình, không phải sao? Chu Diễm nhếch miệng lên một vệt âm trầm nụ cười, gằn từng chữ. Nghe vậy, người áo đen kia trái tim bỗng nhiên co quắp một chút, sắc mặt đột biến, đây là một loại hoảng sợ cùng cảm giác tuyệt vọng, hắn biết Chu Diễm là thật dám làm như thế, các ngươi đến cùng là ai phái tới? Chu Diễm trầm ngâm một lát, đột nhiên hỏi. Người áo đen kia nghe được vấn đề này, đầu tiên là ngẩn người, lập tức trên mặt hiện ra một vệt nụ cười chế nhạo, hừ lạnh nói, muốn biết. Có thể, ngươi đem cái kia tiện hóa linh hồn bán cho ta, ta liền cân nhắc nói cho ngươi. Cái gì? Bán linh hồn, nghe được hắn, Chu Diễm trên mặt hiện ra nồng đậm chấn kinh chi sắc, bất kể thế nào nhìn, Chu Diễm đều không giống như là một cái thích tiền người. Nếu như hắn thật ái tài, như thế nào lại tại một năm trước, bỏ qua hết thảy, độc thân tiến về Nam Cương? Huống chi, lấy hắn ngay lúc đó thực lực, muốn cái gì đều có thể tùy tiện nắm bắt tới tay, vì cái gì hết lần này tới lần khác lựa chọn Nam Cương đâu. Cho nên, bọn họ nhất định là hiểu lầm hắn, cho là hắn tham luyến sắc đẹp, kỳ thật, thật sự là hắn có chút tâm động. Bất quá nghĩ đến Diệp Thanh Đường, hắn liền lắc đầu, đem ý nghĩ thế này ngăn chặn, chuyển di ánh mắt, lạnh lùng nhìn về trước mắt người áo đen, nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Vạn nhất ngươi gạt ta làm sao bây giờ? Người áo đen kia ánh mắt lạnh lẽo, nói, hừ, ngươi có thể không tín nhiệm ta, nhưng là, ngươi đừng quên, ngươi bây giờ là bị giam giữ ở chỗ này, ngươi có lựa chọn sao? Nghe hắn nhắc nhở, Chu Diễm lúc này mới nhớ tới, hắn hiện tại vị trí chính là tại trong nhà tù, căn bản không có lựa chọn nào khác, trừ phi giết hắn, bằng không hắn mãi mãi cũng đừng muốn đi ra ngoài. Chu Diễm cau mày, trong mắt quay tròn trực chuyển, ngươi. Các ngươi đến cùng là ai, chúng ta là người nào cũng không trọng yếu. Người áo đen kia nói, trọng yếu là, chủ nhân của chúng ta, cần máu của ngươi, cứu chữa một người, cho nên, ngươi phải chết, mà lại là chết trong tay ta. Cái gì? Chu Diễm ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, nguyên lai. Là muốn dùng máu tươi của hắn, cứu chữa người kia. Sẽ không phải là nàng a? Ánh mắt của hắn trong nháy mắt này biến đến tĩnh mịch lên, hắn không nghĩ tới, gặp tình hình như vậy, còn có người nhớ Diệp Thanh Đường, đồng thời, đối phương còn không tiếc nỗ lực lớn như thế đại giới, hắn lửa giận trong lòng cháy hừng hực lên, trong mắt hàn quang lấp lóe, phản phất muốn thôn vệ hết thảy trước mắt, các ngươi đám hỗn đảng kia. Dám có ý đồ với nàng, quả thực muốn chết, muốn chết. Ngươi cho là mình là cái gì? Chỉ bằng ngươi cũng xứng gọi thiên chi kiêu tử. Người áo đen mặt mũi tràn đầy khinh bỉ hừ lạnh nói, muốn chết. Ngươi cho là mình là cái gì? Chỉ bằng ngươi cũng xứng gọi thiên chi kiêu tử. Người áo đen mặt mũi tràn đầy khinh bỉ hừ lạnh nói, vậy các ngươi thì phải làm cho tốt gánh chịu tử vong đại giới chuẩn bị. Chu Diễm ánh mắt rung lên, toàn thân tản ra sắc bén vô cùng sát khí, giống như một tôn sát thần hàng lâm nhân gian. Người áo đen kia đồng tử hơi co lại, không khỏi lui lại một bước. Ngươi muốn làm gì, làm gì? Ta đương nhiên muốn mạng của ngươi. Chương 1259, gian phòng nhiệt độ. Chu Diễm tiếng nói rơi xuống đất, cả phòng bên trong nhiệt độ dường như trong nháy mắt chợt hạ xuống, để người áo đen kia sợ run cả người. Hắn nuốt ngụm nước bọt, nhìn lấy Chu Diễm, trong lòng dâng lên một cổ nồng đậm ý sợ hãi. Người thiếu niên trước mắt này, tuyệt đối là thằng điên, hắn thật sẽ giết mình. Hắn không muốn chết, không muốn chết a. Hắn nghĩ tới đây, hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, tha cho, tha mạng, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa, tha mạng. Ta nhìn ngươi là muốn chết. Chu Diễm đôi mắt đột nhiên lạnh, nhấc chân hướng về người áo đen kia đi đến. Thấy tình cảnh này, người áo đen hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, gấp vội xin tha, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta thật không dám. Ngươi không có thể giết ta. Chu Diễm dừng bước lại, nhìn đối phương, cười lạnh, hắn ngược lại muốn nhìn xem, người áo đen này đến cùng là thế lực nào người, thế lực của bọn hắn, đến cùng lớn bao nhiêu, sự kiên nhẫn của ta là có hạn, không, ta có biện pháp để ngươi mở miệng, ngươi chỉ muốn nói cho ta biết, các ngươi đến tột cùng là ai, vì sao muốn hại Diệp Thanh Đường, người áo đen cắn răng nói. Chu Diễm bi đầu cau lại, hắn nhìn ra đối phương đang nói láo, có thể là đối phương đã muốn trì hoãn thời gian, hắn cũng lười vạch trần hắn, mà chính là âm thanh lạnh lùng nói, ta sẽ không nói cho ngươi. Nói xong, Chu Diễm quay người rời đi. Chu Diễm, gặp Chu Diễm muốn đi, người áo đen luống cuống, hắn vừa mới đã thấy, tòa này trong lồng giam, còn đang đóng mấy trăm tù phạm. Nếu là Chu Diễm thật đem chính mình mang về, hắn có thể không dám hứa chắc, hắn sẽ bị tra tấn thành cái gì bộ dáng. Nghĩ đến đây, hắn liền run lên trong lòng, tranh thủ thời gian gọi lại Chu Diễm, chờ một chút. Ta nói, trong âm thanh của hắn mang theo tiếng khóc nức nở, nhìn về phía Chu Diễm ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Chu Diễm xoay người, mặt không thay đổi nhìn lấy hắn. Hắn biết đối phương đang suy nghĩ gì, đơn giản cũng là hy vọng trì hoãn thời gian, chờ đợi viện quân đến. Nhưng là hắn lại làm sao có thể để hắn toại nguyện, đám người kia dám làm tổn thương hắn quan tâm người, hắn nhất định phải làm cho bọn họ biết, chọc giận Chu Diễm hậu quả là cái gì. Các ngươi là ma quỷ đoàn lính đánh thuê. Người áo đen run rẩy nói ra, trong mắt lóe ra một tia e ngại cùng tuyệt vọng, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình vậy mà trêu chọc bọn này hung tàn ác ma đoàn lính đánh thuê. ma quỷ đoàn lính đánh thuê, thế nhưng là một cái truyền kỳ đoàn lính đánh thuê, mỗi một lần, đều là lấy kết cục thảm bại, nhưng phàm là tiến vào ma quỷ đoàn lính đánh thuê người, không có một cái nào còn sống trốn tới, toàn bộ bị ngược sát, ma quỷ đoàn lính đánh thuê. Chu Diễm nghe được bốn chữ này thời điểm, mi đầu lại là nhíu lại, cái tên này ta làm sao chưa nghe nói qua, là cái gì tổ chức, ma quỷ đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng gọi là Mặt Tà, là trên cái này đại lục nhân vật đáng sợ nhất, hắn đoàn viên trải rộng mỗi cái thế giới, giết người ở vô hình, vô luận là ai, chỉ cần chọc giận bọn họ đều sẽ không chút do dự hạ sát thủ, mà bọn họ chỗ chấp hành nhiệm vụ, cũng không có thất bại qua. Người áo đen run giọng nói, hắn nói càng nhiều, Chu Diễm tâm càng lạnh, ma quỷ đoàn lính đánh thuê, khó trách hắn cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, tự hồ tại chỗ nào nghe nói qua, nhưng lại làm sao cũng nhớ không nổi tới, Mặt Tà. Ta đã biết. Chu Diễm gật gật đầu, nhìn đến Chu Diễm không tiếp tục truy cứu, người áo đen thầm thầm nhẹ nhàng thở ra, thế nhưng là hắn còn không dám rời đi nơi này, hắn hiện tại duy nhất may mắn, cũng là tay của người đàn ông kia đoạn so sánh bí ẩn, mà hai người kia, hiển nhiên không có phát hiện dị thường của hắn, Chu Diễm không để ý đến hắn, quay người liền rời đi, gặp Chu Diễm muốn đi, người áo đen hốt hoảng hét lớn, không cho ngươi đi, ta có thể đem ngươi dẫn tiến cho Mặt Tà, ngươi có thể cùng hắn giao đổi đồ vật, nghe nói như thế, Chu Diễm cước bộ hơi ngừng lại, quay đầu lại nhìn lấy người áo đen nhìn lấy Chu Diễm, nhịp tim đập nhanh chóng gia tốc, ngươi muốn cái gì? Hắn cả gan hỏi, hắn có dám đánh bạc, vạn nhất người này không đáp ứng, chính mình nhưng là phải xui xẻo, rất đơn giản, đem ngươi trữ vật giới chỉ giao cho ta. Chu Diễm thản nhiên nói, nghe vậy, người áo đen kém chút thổ huyết, gia hỏa này, thật là quá công phu sư tử ngoạm, trữ vật giới chỉ đó là đa bảo quý đồ vật, thế mà chỉ cần một cái trữ vật giới chỉ, thế nào, ngươi không nguyện ý. Chu Diễm nhíu mày nói, người áo đen sắc mặt đỏ lên, lại cũng không dám vi phạm Chu Diễm ý tứ, đành phải đem trữ vật giới chỉ lấy ra, đưa cho Chu Diễm. Chu Diễm đem giữ tại trong lòng bàn tay, thần thức dò vào trữ vật giới chỉ bên trong, quả nhiên phát hiện trữ vật giới chỉ bên trong có rất nhiều thứ, trong đó còn bao gồm rất nhiều linh dược trân quý cùng đan dược, cùng một số vũ khí, gia hỏa này. Vẫn rất sung túc mà, đây là ta tích xúc. Người áo đen nói, không đủ, còn nhiều hơn thiếu. Chu Diễm mặt không chút thay đổi nói, 3.600 viên thượng phẩm nguyên thạch. Người áo đen mở miệng, không được, ta muốn là một cái trữ vật giới chỉ, mà không phải 3.600 viên thượng phẩm nguyên thạch. Chu Diễm lạnh lùng nhìn lấy người áo đen sắc mặt đỏ lên, lần này hắn xem như đem vốn ban đầu móc rỗng, muốn là còn không bỏ ra nổi một cái trữ vật giới chỉ, hắn thật là sắp xong rồi. Vào thời khắc này, Chu Diễm bỗng nhiên mở miệng nói, ta có thể đem ta chiếc nhẫn trữ vật kia cho ngươi, nhưng là ta hy vọng ngươi, mặc kệ xảy ra chuyện gì, không muốn tiết lộ ta tồn tại, của ngươi. Người áo đen kinh hô một tiếng, hắn chiếc nhẫn trữ vật kia, giá trị liên thành, gia hỏa này, lại có thể sẵn sàng đem nhẫn trữ vật của mình cho hắn, chẳng lẽ hắn thì không sợ chính mình thừa cơ cướp đoạt sao? Chu Diễm tự hồ nhìn thấu hắn ý niệm trong lòng, khóe miệng phát họa ra một vệt ngoạn vị đường cong, ngươi yên tâm, ngươi nếu là dám trộm ta đồ vật, ta sẽ lập tức diệt đi ngươi, để ngươi vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Nghe được lời nói này, người áo đen lạnh cả tim, toàn thân sợ run cả người. Chu Diễm những lời này là uy hiếp, mà lại là uy hiếp trắng trợn. Nếu là hắn dám làm ra nửa chút thật xin lỗi Chu Diễm sự tình, chỉ sợ Chu Diễm lập tức sẽ đem hắn diệt đi. Người áo đen thở sâu, nói, ta đáp ứng ngươi. Chu Diễm gật gật đầu, đưa tay đem chiếc nhẫn trữ vật kia ném cho hắn. Người áo đen duỗi tay nắm lấy viên kia giới chỉ, trái tim đập bịch bịch. Ngay tại hắn chuẩn bị đeo lên thời điểm, Chu Diễm bỗng nhiên mở miệng nói, chờ một chút. Người áo đen động tác nhỏ cứng, nhìn về phía Chu Diễm, cái này giới chỉ mặc dù hữu dụng, nhưng lại không thích hợp ngươi. Chu Diễm lắc lắc đầu nói, trong tay hắn trữ vật giới chỉ, là chính hắn luyện chế, loại này trữ vật giới chỉ có số người cực ít nắm giữ, mà lại chỉ có nắm giữ đặc thù thuộc tính tu sĩ, mới có thể sử dụng loại này trữ vật giới chỉ. Đây cũng chính là vì cái gì Chu Diễm chọn ma quỷ đoàn lính đánh thuê làm đối thủ, bởi vì hắn tin tưởng, chỉ cần hắn có thể cung cấp một số có giá trị manh mối, ma quỷ đoàn lính đánh thuê thì nhất định sẽ giúp hắn giải quyết hết những địch nhân kia. Người áo đen sững sờ, hắn nhìn lấy Chu Diễm, nói, cái kia ngươi muốn cho ta làm thế nào, ta cần chính là trợ giúp của ngươi, giúp ngươi cái gì, đương nhiên là tìm tới đệ đệ ta Chu Dương, sau đó đem hắn đưa về ma quỷ đoàn lính đánh thuê. Chu Diễm nói ra, chương 1260, không thể chấp hành. Nghe nói như thế, người áo đen đồng tử đột nhiên rụt lại, hắn co dám tin nhìn chằm chằm Chu Diễm, phản phất tại xác nhận hắn lời nói thật giả. Thế nào, ngươi không dám làm sao? Chu Diễm nhìn lấy hắn nói, người áo đen liền vội vàng lắc đầu, hắn cũng không ngốc, hắn biết ma quỷ đoàn lính đánh thuê là cái nhân vật gì, muốn là đắc tội bọn họ, đây chính là vài phút mất mạng tiết tấu a, vậy liền nhanh đi thôi, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên bại lộ giao dịch giữa chúng ta. Chu Diễm căn dặn một tiếng, ta minh bạch. Người áo đen gật đầu, nhớ đến muốn tìm cái cơ hội thích hợp đem ta dẫn tiến cho ma quỷ đoàn lính đánh thuê thủ lĩnh. Chu Diễm bổ sung một câu, người áo đen khẽ giật mình, lập tức liền vội vàng gật đầu nói, ta biết. Chu Diễm không nói gì nữa, quay người hướng bên ngoài sơn động đi đến. Người áo đen nhìn lấy Chu Diễm bóng lưng rời đi, trong mắt lóe qua một vệt ghen tị quang mang. Hắn rất muốn lao ra, hung hăng đánh Chu Diễm một trận, đem Chu Diễm dẫm tại dưới lòng bàn chân. Thế nhưng là, hắn căn bản cũng không có phần này thực lực. Người áo đen nghiến răng nghiến lợi, nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là nhịn được. Hắn biết mình thực lực không bằng Chu Diễm, chỉ có thể tạm thời cúi đầu, bằng không mà nói, chỉ sợ thật muốn chết tại Chu Diễm trên tay. Tiểu huynh đệ, xin dừng bước. Chu Diễm mới vừa đi ra mấy bước, liền nghe được có người kêu hắn lại. Hắn dừng bước lại, chậm rãi quay đầu, liền gặp một tên tuổi tác xem ra không lớn thanh niên đứng tại chỗ. Các hạ, không biết có gì muốn làm. Chu Diễm nhìn lấy cái này nam tử trẻ tuổi, đạm mạc mà hỏi. Nam tử trẻ tuổi nhìn lấy Chu Diễm, trong đôi mắt lóe qua một tia nghi hoặc. Thanh niên trước mắt xem ra cũng không có biến hóa quá lớn, chẳng lẽ thân phận của hắn còn không có đạt tới làm cho hắn cảm nhận được nguy hiểm cấp độ? Tiểu huynh đệ, ngươi là từ cái nào vị diện tới? Tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như cũng không phải là đại lục ở bên trên người đâu? Thanh niên nghi ngờ mở miệng. Nghe vậy, Chu Diễm nhếch miệng lên một tia cười lạnh, gia hỏa này vậy mà hoài nghi thân phận của mình. Ta đến từ tinh thần đại lục, ngươi có thể xưng hô ta là thiên tài thiếu niên. Nghe nói như thế, nam tử trẻ tuổi trong đôi mắt lóe qua một vệt kinh ngạc, thiếu niên này vậy mà đến từ tinh thần đại lục. Tinh thần đại lục là một khối man hoang đại lục, ở chỗ này, cường giả đông đảo, mà lại mỗi một cái đại lục đều là có đủ loại thế lực. Những thế lực này, mỗi một cái đều có được năng lực hủy thiên diệt địa, thậm chí so với cái kia siêu cấp đại lục, còn kinh khủng hơn. Tiểu huynh đệ, đã ngươi đến từ tinh thần đại lục, chắc hẳn đối với đại lục tình huống cũng hơi có nghe nói. Thanh niên mở miệng nói, ngươi cảm thấy, ta ma quỷ đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, như thế nào? Ngươi nói là cái kia giết người không chớp mắt đại ác nhân a? Chu Diễm lạnh hừ một tiếng nói, ta nhìn hắn bất quá chỉ là ham bảo bối trên người ta, cho nên mới muốn gây bất lợi cho ta thôi. Ồ! Thanh niên lông mày bốc lên, nhìn về phía Chu Diễm nói, không biết ngươi từ chỗ nào nhìn ra hắn là tại mưu đồ trên người ngươi bảo bối, cái này còn dùng nhìn sao? Người bình thường, ai sẽ phí tổn to lớn đại giới tìm đến một tên luyện dược sư, sau đó đem người bắt lại giam giữ tại một cái phong bế trong mật thất? Chu Diễm âm thanh lạnh lùng nói. Nghe nói như thế, thanh niên nhíu mày, hắn thật đúng là không rõ ràng chuyện này. Bất quá, đã Chu Diễm nói cái này ma quỷ đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng ham bảo bối, vậy liền khẳng định có vấn đề. Nghĩ tới đây, thanh niên mở miệng nói, đã ngươi khẳng định như vậy, không bằng chúng ta đánh cược, đánh bạc ngươi tối nay có thể hay không đào thoát ra ngoài. Nghe nói như thế, Chu Diễm xùy cười một tiếng, nói, nếu như ngươi có biện pháp có thể cứu sống hắn, vậy ta thì đánh cược với ngươi. Nhưng là nếu như ta thắng, ta muốn trong tay ngươi trữ vật giới chỉ. Thanh niên nhíu mày lại, trầm mặc sau một lát, gật đầu đáp ứng. Hai người đạt thành hiệp nghị về sau, Chu Diễm liền cáo biệt cái này người áo đen. Ngươi tên là gì? Chu Diễm vừa đi ra sơn động, liền bị một nữ tử ngăn lại. Nữ tử này mặc lấy một bộ bó sát người giáp da, xem ra tư thế hiên ngang, có chút khí khái anh hùng hừng hực. Chu Diễm quét mắt nàng liếc một chút, nói, Vô Danh Thị. Vô Danh Thị, nữ tử nhắc tới một lần Chu Diễm tên, ánh mắt quái dị nhìn lấy hắn, ngươi sẽ không phải là Chu Diễm a? Chu Diễm không có phủ nhận, nói, đúng vậy, nữ tử này chính là trước kia tại ma quỷ đoàn lính đánh thuê gặp phải nữ tử kia, gọi là Tô Nguyệt Thiền, quả nhiên là ngươi. Tô Nguyệt Thiền nhìn về phía Chu Diễm, nói, ta trước đó gặp ngươi theo tòa kia hang đá bên trong đi ra, còn tưởng rằng ngươi đã bị ma quỷ đoàn lính đánh thuê cho đánh chết, hiện tại xem ra, ngươi vậy mà không mất một sợi lông, thật sự là lợi hại a, quá khen. Chu Diễm đạm mạc trả lời. Tô Nguyệt Thiền biểu môi, lập tức lại hỏi, nghe nói ngươi cùng ma quỷ đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng bắt chuyện qua. Chu Diễm gật gật đầu, nói, từng, đã ngươi cùng ma quỷ đoàn lính đánh thuê bắt chuyện qua, vậy ta cũng không gạt ngươi, ngươi cùng chúng ta ma quỷ đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng là bằng hữu, cho nên chúng ta ma quỷ đoàn lính đánh thuê sẽ không đối phó ngươi, ngươi có thể an toàn trở về, các ngươi ma quỷ đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng sẽ không đối phó ta. Chu Diễm mi đầu cau lại, hỏi, đúng thế. Tô Nguyệt Thiền cười nói, ma quỷ đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng là cái người lương thiện, hắn đã từng trợ giúp qua rất nhiều nhỏ yếu tu luyện giả, bởi vậy, ma quỷ đoàn lính đánh thuê uy vọng trên đại lục rất cao, cho nên chúng ta không hy vọng bởi vì ngươi mà phá hư chúng ta hai cái đoàn ở. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giữa hữu nghị, ý của ngươi là, ta có thể trở lại ma quỷ đoàn lính đánh thuê, Chu Diễm trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên hắn cũng không e ngại cái này ma quỷ đoàn lính đánh thuê, nhưng nếu như bởi vì mình duyên cớ, để ma quỷ đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng cùng mình trở mặt, vậy thì có chút tính không ra. Càng quan trọng hơn là, hắn còn muốn từ đối phương trong miệng thăm dò, ma quỷ đoàn lính đánh thuê sau lưng lão bản, rốt cuộc là ai, đương nhiên có thể. Tô Nguyệt Thiền gật đầu nói, ta hiện tại dẫn ngươi đi gặp đoàn trưởng chúng ta đi. Chu Diễm gật gật đầu, lập tức đi theo Tô Nguyệt Thiền sau lưng, hướng về phương xa bay đi. Màn đêm buông xuống, ma quỷ đoàn lính đánh thuê tổng bộ ở vào sâu trong thung lũng. Chu Diễm đi theo Tô Nguyệt Thiền sau lưng, đi tới sơn cốc nơi nào đó mật thất, cửa mật thất miệng đứng vững hai cái thủ vệ, Tô tiểu thư trở về. Thủ vệ nhìn lấy Tô Nguyệt Thiền, cung kính nói, từng, ta có chút việc muốn cùng đoàn trưởng thương lượng, các ngươi lui xuống trước đi. Tô Nguyệt Thiền mở miệng nói ra, đúng. Hai tên thủ vệ lên tiếng, lui ra. Chu Diễm đi theo Tô Nguyệt Thiền sau lưng, tiến nhập tòa này mật thất. Cái này mật thất vô cùng rộng lớn, trưng bày rất nhiều cái bàn, còn có một cái giường đá. Tô Nguyệt Thiền mang theo Chu Diễm ngồi tại thạch giường cái ghế bên cạnh phía trên, nhìn lấy nằm tại thạch trung niên nam tử, trong ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Đoàn trưởng thương thế của hắn, đã có tốt vài ngày, vẫn như cũ không tỉnh lại nữa. Tô Nguyệt Thiền thở dài một tiếng nói, ta biết. Chu Diễm đạm mạc trả lời, Tô Nguyệt Thiền quay đầu, nghi hoặc nhìn Chu Diễm, hỏi, đã ngươi biết, vì sao không trở lại sớm một chút? Chu Diễm nhìn Tô Nguyệt Thiền liếc một chút, không có giải thích, mà chính là hỏi, các ngươi ma quỷ đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, tu vi của hắn đến cùng sâu bao nhiêu dày? Toàn dân lĩnh chủ, lãnh địa của ta có thế vô hạn tiến hóa, chương 1261, hạng 5, Tô Nguyệt Thiền lắc đầu, ta cũng không rõ ràng, nhưng theo tin đồn, ma quỷ đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng chính là võ đế cảnh giới cường giả. Tục truyền hắn đã tu luyện hơn 3.000 năm, là toàn bộ đại lục hạng năm võ đế cường giả. Ồ! Chu Diễm kinh ngạc nói, lâu như vậy, hơn 3.000 năm trước, đại lục hạng năm võ đế cường giả, cái danh hiệu này, đủ để ngạo thị quần hùng, từng. Tô Nguyệt Thiền gật gật đầu, tiếp tục nói, nghe nói ma quỷ đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng thê tử là một tên đại thừa kỳ cường giả, nhưng là hắn lại cam nguyện từ bỏ chính mình võ đế cảnh giới. Lưu lại chiếu cố ma quỷ đoàn lính đánh thuê, hắn là cái si tình hán tử. Chu Diễm nghe xong, trầm ngâm nói, xem ra, ma quỷ đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng đối tình ý của ngươi còn không cạn đây. Tô Nguyệt Thiền khuôn mặt ửng đỏ, có chút ngượng ngùng nói, hắn là ta gặp qua tốt nhất một người. Tô Nguyệt Thiền ánh mắt nhìn về phía trên giường đá nam nhân, ánh mắt biến đến nhu hòa, không biết vì cái gì, ta luôn cảm giác trên người ngươi phát ra khí tức rất quen thuộc, ta tựa hồ gặp qua ngươi ở nơi nào. Tô Nguyệt Thiền cau mày nói, nghe được câu này, Chu Diễm khóe mắt bắp thịt rung động mấy cái, nữ nhân này, vậy mà hoài nghi mình cũng là cái kia hỗn độn không gian chủ nhân, xem ra, nàng đối với mình rất không tín nhiệm đây. Nhìn lấy Chu Diễm trên mặt biểu tình biến hóa, Tô Nguyệt Thiền trong lòng nhất thời minh bạch cái gì, nàng nhìn về phía Chu Diễm, nói, ta chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Chu Diễm lắc đầu, không có phản ứng nàng, thấy thế, Tô Nguyệt Thiền cũng không nói thêm gì nữa, mà chính là yên tĩnh cùng đợi. Ước chừng thời gian một chén trà công phu, một loạt tiếng bước chân từ bên ngoài vang lên. Đoàn trưởng, nghe được thanh âm, Tô Nguyệt Thiền vội vàng đứng lên, hướng về bên ngoài đi đến. Rất nhanh, một đạo thân ảnh khôi ngô xuất hiện tại cửa mật thất. Đây là một tên thân hình cao lớn, đầu đầy tóc vàng nam tử to con, một đôi mắt giống như hổ lang, lộ ra hung ác cùng tàn nhẫn. Người này không là người khác, chính là Tô Nguyệt Thiền ca ca, ma quỷ đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, ma quỷ. Nhìn lấy Chu Diễm, ma quỷ hé mắt, hỏi, ngươi là ai? Tới tìm ta có chuyện gì không? Ta gọi Chu Diễm, là ma quỷ đoàn lính đánh thuê thành viên, muốn gia nhập ma quỷ đoàn lính đánh thuê. Chu Diễm gọn gàng dứt khoát nói, gia nhập ma quỷ đoàn lính đánh thuê. Ma quỷ sửng sốt, lập tức cười ha ha, thật sự là chuyện cười lớn. Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, nói, ta biết, ma quỷ đoàn lính đánh thuê quy củ rất nhiều, nhưng ta tin tưởng, chỉ cần ta có thực lực, ngươi tuyệt đối sẽ không cự tuyệt ta cường giả như vậy. Nghe được Chu Diễm, ma quỷ biểu lộ hơi hơi biến đến có chút ngưng kết, xác thực như là Chu Diễm nói, Chu Diễm có cường hãn chiến đấu lực, nếu như đổi lại còn lại võ đế đỉnh phong cảnh giới cường giả, chỉ sợ còn không có tới gần Chu Diễm, liền sẽ bị đối phương chém giết, mà lại Chu Diễm tu vi còn chỉ có địa giai sơ cấp tầng thứ, dạng này người, trên đại lục đã coi như là cao thủ hàng đầu. Ma quỷ đoàn lính đánh thuê thu thập tình báo bản lĩnh 10 phần mạnh mẽ, biết được Chu Diễm thực lực về sau, trong lòng của hắn rung động có thể nghĩ, ma quỷ đoàn lính đánh thuê thu lấy thành viên tiêu chuẩn rất đơn giản, chỉ cần đem thực lực đạt đến địa giai cao cấp cùng đỉnh phong cảnh giới cường giả mang về, liền có thể tiến vào ma quỷ đoàn lính đánh thuê, mà lại, chỉ muốn gia nhập ma quỷ đoàn lính đánh thuê, liền có thể hưởng thụ được các loại ưu đãi, bao quát tư nguyên cung cấp, còn có các loại đãi ngộ cùng đãi ngộ phúc lợi, mà lại ma quỷ đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, cũng sẽ ở mỗi tháng cuối tháng, tăng lên thành viên một cái cấp độ, đạt đến địa giai sơ cấp hoặc là trung cấp về sau, thì sẽ tăng lên vì phó đoàn trưởng, trở thành đội trưởng chờ chức vụ. Đương nhiên, ma quỷ đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng thực lực càng cao, đãi ngộ cùng đãi ngộ cũng sẽ càng tốt, đãi ngộ đạt tới thiên giai cao cấp, thậm chí có thể trở thành đoàn trưởng, hưởng thụ nhiều tư nguyên hơn, ta có thể cân nhắc. Ma quỷ trầm mặc một lát, nói, tốt, ta liền ở chỗ này chờ ngươi trả lời chắc chắn. Chu Diễm nói, nói xong, Chu Diễm đứng dậy, đi đến thạch bên cạnh giường hồng gỗ trước, bên trong rương gỗ, trang là ma quỷ đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng mảnh vụn linh hồn, cùng một tấm lệnh bài, nhìn trước mắt mảnh vụn linh hồn, Chu Diễm trong lòng có loại cảm giác kỳ quái, cái này cái mảnh vụn linh hồn, tự hồ là ở nơi nào gặp qua, bất quá, loại cảm giác này quá yếu ớt, hắn rất khó nhớ lại, ta đi trước. Chu Diễm nhìn lấy ma quỷ, nói, ma quỷ nhìn lấy Chu Diễm rời đi bóng lưng, cau mày, nói, gia hỏa này rốt cuộc là ai? Thực lực vậy mà như thế khủng bố, cảm giác của ta lực, căn bản là không có cách bắt được hắn tồn tại. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía một bên Tô Nguyệt Thiền, hỏi, Nguyệt Thiền, hắn rốt cuộc là ai? Hắn a? Tô Nguyệt Thiền đôi mắt đẹp bên trong lóe ra sùng bái quang mang, kiều mị nói, hắn là học viện chúng ta học sinh, hơn nữa còn là một thiên tài, hắn gọi Chu Diễm, học viện chúng ta phong vân bảng bảng xếp hạng, cũng là bởi vì hắn mà bị chen rơi, thiên tài. Ma quỷ sửng sốt, đúng vậy a. Tô Nguyệt Thiền gật đầu, nghe được lời nói này, ma quỷ không khỏi tự giễu cười cười, đệ đệ của ta Ma Long đều không có hắn mạnh. Tô Nguyệt Thiền ánh mắt rơi vào hòm gỗ bên trong mảnh vụn linh hồn phía trên, thần sắc có chút phức tạp, ngươi ở chỗ này thủ hộ hắn, ta đi trước. Chu Diễm quay người, hướng về ngoài mật thất mặt đi đến, ta đưa ngươi. Tô Nguyệt Thiền mở miệng nói, Chu Diễm gật đầu, hai người các ngươi trò chuyện, ta còn muốn đi xử lý một ít chuyện, thì không cùng ngươi nhóm. Nói, ma quỷ đi ra mật thất, đóng lại cửa phòng, trong mật thất, chỉ còn lại có Tô Nguyệt Thiền cùng Chu Diễm hai người. Nguyệt Thiền tiểu thư, ngươi có thể nói cho ta biết, cái kia nam nhân là ai sao? Chu Diễm mở miệng hỏi, ngươi là ma quỷ đoàn lính đánh thuê phó đoàn trưởng, ngươi hẳn phải biết một số ma quỷ đoàn lính đánh thuê bên trong bí mật a. Tô Nguyệt Thiền nhìn lấy Chu Diễm, mở miệng dò hỏi, ma quỷ đoàn lính đánh thuê là một cái 10 phần tổ chức khổng lồ, có được cực kỳ mạnh mẽ thế lực, tại toàn bộ thiên viêm đại lục phạm vi bên trong, đều xem như nhất lưu dông binh tổ chức. Chúng ta ma quỷ đoàn lính đánh thuê người, đại bộ phận đều có thiên giai trung cấp trở lên thực lực, trừ cái đó ra, còn có một số thiên giai cao cấp cùng thiên giai sơ cấp cao thủ, thậm chí còn có hai tên thiên giai trung cấp trở lên cao thủ. Mà lại, ma quỷ đoàn lính đánh thuê vẫn là toàn bộ đại lục phía trên cường đại nhất lính đánh thuê, không có cái thứ hai. Tô Nguyệt Thiền nhìn lấy Chu Diễm, nói, ta biết ngươi là thiên phú cực cao võ đế, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, ma quỷ đoàn lính đánh thuê tuyệt không phải chúng ta có thể chống lại, cho nên, ta hy vọng ngươi có thể từ bỏ gia nhập ma quỷ đoàn lính đánh thuê suy nghĩ. Chu Diễm bờ môi giật giật, nói, ta đã tới nơi này, thì không có ý định rời đi. Nghe được câu này, Tô Nguyệt Thiền ngẩn người, nói, ý của ngươi là, ta lại ở chỗ này nán lại một đoạn thời gian, thẳng đến thực lực của ta đạt tới thiên giai đại viên mãn, ta thì sẽ rời đi, nếu như đến lúc đó ta còn có thể tiếp tục sống. Nghe vậy, Tô Nguyệt Thiền đồng tử rụt rụt, nàng xem thấy Chu Diễm, trầm mặc rất lâu, chậm rãi nói ra, ta mặc kệ ngươi có mục đích gì, nhưng là ta vẫn là khuyên ngươi nhanh chóng từ bỏ, bởi vì thực lực của ngươi tuy nhiên cường đại, nhưng là ma quỷ trong đoàn lính đánh thuê mặt cũng có được không ít so ngươi cao thủ cường đại. Chương 1262, truy sát, ngươi chỉ cần bước ra tòa sơn cốc này, liền sẽ bị người đuổi giết, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ, nếu như ngươi muốn còn sống, ngươi bây giờ thì xéo ngay cho ta. Tô Nguyệt Thiền nhìn lấy Chu Diễm, trong đôi mắt lộ ra một tia giận dữ, lạnh giọng quát nói. Chu Diễm nhìn lấy Tô Nguyệt Thiền, cũng không nói chuyện, lập tức, hắn quay người rời đi. Tô Nguyệt Thiền đứng tại chỗ, sắc mặt tái xanh, trong lòng phẫn uất vô cùng, nàng không hiểu, chính mình làm sao lại gặp phải một người như vậy, đầu óc của hắn là nước vào sao, lại muốn lưu tại ma quỷ trong đoàn lính đánh thuê mặt. Trên cái thế giới này, dù là cao thủ mạnh hơn nữa cũng là có cực hạn, ngươi căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, nếu để cho bọn họ biết được ngươi là một cái sở hữu giả thần vương đỉnh phong cảnh giới cường giả, chỉ sợ bọn họ sẽ điên cuồng tìm ngươi, thậm chí sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh, đến lúc đó ngươi coi như muốn chạy trốn, cũng trốn không thoát, bọn họ lại phái rất nhiều người đi tìm ngươi, ngươi căn bản trốn không thoát. Tô Nguyệt Thiền nhìn lấy Chu Diễm bóng lưng, vô cùng phẫn nộ. Chu Diễm đi không có mấy bước, hắn quay đầu lại nhìn về phía Tô Nguyệt Thiền, nói, nếu như ta chết tại ma quỷ trong đoàn lính đánh thuê mặt, đã nói lên, chúng ta đã định trước trở thành địch nhân, ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ điểm này, ngươi là ma quỷ đoàn lính đánh thuê người, như vậy, ân oán của chúng ta thì đến nơi đây kết thúc đi, gặp lại. Nói xong, Chu Diễm trực tiếp xoay người, hướng phía trước đi đến. Tô Nguyệt Thiền đứng tại chỗ, nhìn lấy Chu Diễm bóng người, nắm đấm nắm chặt lên, nàng thật hận không thể đem trước mắt gia hỏa này xé nát, thế nhưng là nàng lại có thể làm gì chứ? Thực lực của nàng còn kém xa lắc, nàng căn bản không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản Chu Diễm. Trong đầu của nàng hiện ra vừa nãy cái kia nam nhân khuôn mặt, trong đôi mắt hiện ra nồng đậm yêu say đắm cùng si mê. Nàng không biết cái kia nam nhân đến tột cùng là ai, cũng không biết hắn đến tột cùng có thân phận gì. Nàng chỉ biết là, từ khi cái kia nam nhân xuất hiện về sau, nàng cả trái tim liền bị nam nhân này chiếm cứ, chưa bao giờ tiêu tán. Hắn đến tột cùng là ai a? Vì sao lại để cho ta có loại kia cảm giác? Tô Nguyệt Thiền tự lẩm bẩm. Chu Diễm rời đi sơn động, đi ước chừng nửa khắc đồng hồ thời gian, đột nhiên, hắn cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Chu Diễm lập tức dừng bước lại, đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm xa xa nơi nào đó đất trống, chỉ thấy một tên thân mặc hắc y trang phục, mang trên mặt mặt nạ màu đen nam tử, tay cầm lợi kiếm, đứng ở nơi đó, đôi mắt lạnh lùng nhìn lấy Chu Diễm, tự hồ đang đợi cái gì, đây là có chuyện gì, chẳng lẽ nữ hài kia đã được người cứu đi rồi sao? Chu Diễm nhíu nhíu mày, nghi ngờ nghĩ đến, hắn nhìn một chút nơi xa tên nam tử kia, nói, các hạ là ai? Ha ha, nam tử cười lạnh hai tiếng, nói, tiểu tử, chúng ta ma quỷ đoàn lính đánh thuê sự tình, ngươi không quản được. Chu Diễm nhìn nam tử liếc một chút, lập tức liền chuẩn bị đường vòng. Nhưng là, cước bộ của hắn vừa động, tên nam tử kia tốc độ đột nhiên tăng tốc, trong nháy mắt thì xuất hiện tại Chu Diễm trước mặt, đem Chu Diễm ngăn lại. Tiểu tử, ngươi không cần đi. Nam tử lạnh lùng nói, đã bị ta phát hiện, hôm nay ngươi mơ tưởng theo trong tay của ta đào thoát, thật sao? Chu Diễm nhìn trước mắt cái này thân hình thẳng tắp nam tử áo đen, nhếch miệng lên một vệt đường cong, hừ, chỉ bằng ngươi cũng muốn cản ta, có điều, ta không ngại đùa với ngươi một chơi, dù sao, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đã ngươi muốn chơi, vậy chúng ta liền hảo hảo chơi đùa đi. Chu Diễm nhìn một chút nam tử áo đen, cười lạnh một tiếng, liền cùng hắn giao thủ lên. Một bên khác, Tô Nguyệt Thiền rời đi sơn động, đồng thời đi vào một mảnh trong rừng. Trong rừng, khắp nơi đều là khóm bụi gai sinh, mà tại rừng cây chỗ sâu, một đám người áo đen chính đang vây công lấy một thiếu niên toàn thân máu me đầm đìa, chật vật không chịu nổi, ánh mắt của hắn băng lãnh, chầm chầm lấy trước mắt những người kia, trên mặt tràn đầy phẫn nộ, ha ha, tiểu tử, đừng vùng vẫy, hôm nay ngươi nhất định phải chết, mặc kệ ngươi sứ ra chiêu gì đếm đều vô dụng, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, ha ha ha, một đám người áo đen không chút kiên kỵ cười trào phúng lấy, phản phất tại chế giễu một đầu sắp chết chó, thiếu niên này chính là Chu Diễm. Giờ này khắc này, Chu Diễm thân thể bị từng đạo bén nhọn nhánh cây quẹt làm bị thương, máu tươi theo nhánh cây chảy xuôi xuống. Chu Diễm nhìn chung quanh người áo đen, trong đôi mắt lóe ra một vệt hàn mang. Hắn không nghĩ tới vận khí của mình thế mà lại như vậy kém. Hắn thật vất vả mới đi đến vùng rừng tùng này, lại vẫn cứ gặp phải cái này đám ma quỷ đoàn lính đánh thuê người. Hắn tuy nhiên chỉ có thần vương cảnh giới, nhưng là chiến đấu lực lại phi thường cường hãn, coi như Ngộ gặp thần đế sơ kỳ cảnh giới võ giả, hắn cũng có thể chống lại một hai, nhưng là hiện tại, những người áo đen này lại làm cho hắn lâm vào tuyệt cảnh, đáng chết, vì sao lại dạng này, ta rõ ràng không chọc ma quỷ đoàn lính đánh thuê người, vì cái gì bọn họ hết lần này tới lần khác tìm ta phiền phức, chẳng lẽ bọn họ biết ta ở chỗ này, có lẽ là bởi vì ta giết một cái ma quỷ đoàn lính đánh thuê người, Chu Diễm nghĩ thông suốt nguyên nhân, không khỏi cười lạnh, đám người này thật sự là đủ âm độc, vậy mà muốn mượn đao giết người, giết hắn, không thể không nói, kế sách này hoàn toàn chính xác rất độc ác, đã dạng này, vậy liền để ta trước đưa các ngươi đoạn đường. Chu Diễm nhìn lấy người áo đen, trong ánh mắt lóe ra băng lãnh hàn mang, đùi phải của hắn bỗng nhiên đạp tại trên mặt đất, thân hình như cùng một con là báo đi săn hướng phía trước phóng đi. Sưu, sưu, Chu Diễm hai chân tại trên mặt đất đạp một cái, thân hình tựa như cùng như đạn pháo trùng kích đi qua. Chu Diễm tốc độ rất nhanh, mà lại mười phần linh xảo, những hắc y nhân kia thấy thế, đồng tử co rụt lại, vội vàng tránh né lên, nhưng là, bọn họ tránh né tốc độ chung quy là chậm một nhịp, Chu Diễm thế công rơi tại hắn bên trong một người áo đen trên thân, nhất thời, một ngụm máu tươi phun ra, bay rớt ra ngoài, không tốt, còn lại người áo đen thấy thế, sắc mặt kịch biến, vội vàng hướng về người kia chạy gấp tới, đỡ lấy người kia, Chu Diễm thấy cảnh này, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, ta ngược lại muốn nhìn xem, các ngươi có thể tránh bao lâu. Chu Diễm lần nữa khô tay trường kiếm trong tay, một cái tiếp theo một cái người áo đen, toàn bộ bay rớt ra ngoài, đám người này, căn bản cũng không phải là Chu Diễm đối thủ, Chu Diễm tốc độ quá nhanh, căn bản là không có cách né tránh, chỉ có thể cứ thế mà tiếp nhận Chu Diễm một kiếm. Chu Diễm công kích rất sắc bén, mỗi một lần đều đánh vào áo đen trên thân thể người, để bọn hắn trọng thương, rất nhanh, những người này toàn bộ đều nằm trên mặt đất kêu thảm không thôi, không có chút nào khí lực lại đứng lên, hừ, một đám đồ bỏ đi thôi, lại dám đối nghịch với lão tử, quả thực muốn chết. Chu Diễm lạnh lùng quét mắt người áo đen liếc một chút, trong đôi mắt lóe ra một tia vẻ ngoan lệ, Chu Diễm, khiến những hắc y nhân kia toàn bộ đều nghiến răng nghiến lợi, trong lòng tràn đầy phẫn nộ, xú tiểu tử, ngươi đừng phách lối, một ngày nào đó, chúng ta sẽ tìm được cơ hội, đưa ngươi nghiền xương thành tro. Trong đó một tên người áo đen nhìn về phía Chu Diễm, phẫn nộ nói, Chu Diễm nghe nói lời ấy, không khỏi xùy cười một tiếng, chương 1263, vấn đề an toàn, chỉ bằng những thứ này đồ bỏ đi, vẫn còn muốn tìm đến phiền phức của hắn, Chu Diễm gương mặt phía trên, lộ ra một vệt thần sắc khinh thường, sau đó, thân hình đột nhiên biến mất trong rừng, Chu Diễm thực lực quá cường đại, liền xem như thần hoàng, đều không thể bắt hành tung của hắn, cho nên hắn căn bản cũng không cần lo lắng an toàn của mình vấn đề. Cùng lúc đó, tại rừng rậm chỗ sâu, một tòa đá lớn bên cạnh, một cái vóc người khôi ngô, bắp thịt cả người bạo khởi, da thịt hiện lên màu vàng xanh nhạt hán tử ngồi tại trên một tảng đá, nhắm hai mắt, hô hấp đều đều kéo dài. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn bỗng nhiên mở ra, ánh mắt như điện, quét hướng bốn phía, hắn thì là ma quỷ đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, Lôi Bá. Lôi Bá đứng dậy, nhìn thoáng qua xa xa rừng cây, tại bên cạnh hắn, đứng đấy một người mặc váy đỏ, tướng mạo vũ mị thiếu phụ, nàng xem thấy Lôi Bá, nói, đoàn trưởng, ngươi thấy thế nào? Lôi Bá trầm mặc thật lâu, nói, không biết, gia hỏa này tốc độ thật nhanh, nếu như ta đoán không sai, hắn hẳn là một cái thần quân cao thủ. Nghe được Lôi Bá, thiếu phụ trong đôi mắt lóe ra chấn kinh cùng nghi hoặc, nàng không nghĩ tới, Chu Diễm lại là cái thần quân cao thủ. Người đoàn trưởng kia, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ, ta cũng không rõ ràng, bất quá, ta cảm thấy, vận khí của hắn hẳn là đã dùng hết. Trong khoảng thời gian này ta một mực tại quan sát hành tung của hắn, nhưng là, mỗi một lần, đều sẽ theo ném, ta đoán chừng, hắn hiện tại chỉ sợ là đã tử vong, không qua. Ta luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, thiếu phụ nhìn lấy Lôi Bá, trong đôi mắt lóe ra vẻ phức tạp, Lôi Bá nhìn lấy thiếu phụ, nghi ngờ nói, Tiểu Hồng, ngươi thế nào? Thiếu phụ nghe vậy, vội vàng lắc đầu, nói, không, không có gì, chúng ta tiếp tục đi đường đi, từng. Lôi Bá nhẹ gật đầu, sau đó, liền hướng về rừng cây chỗ sâu đi đến. Chu Diễm tốc độ cực nhanh, một mình hắn mạnh mẽ đâm tới, không ngừng truy kích những hắc y nhân kia, trong chớp mắt, cũng đã vọt vào trong rừng. Má nó, gia hỏa này thật mẹ nó điên rồi, nhanh điểm truy. Ngàn vạn không thể thả chạy hắn. Phía sau truyền đến người áo đen dùng dập tiếng hò hét, Chu Diễm nghe thấy về sau, nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo độ cong. Bất quá, làm hắn nhìn đến trong rừng tình cảnh về sau, cả người đều ngây ngẩn cả người, trong rừng, trải rộng các loại độc vật, những độc vật này, độc tính cực lớn, chỉ cần một chút chạm đến, liền sẽ lập tức trí mạng, tử trạng cực kỳ thê thảm. Nhưng là, càng quỷ dị hơn chính là, những độc vật này tự hồ tại e ngại cái gì đồ vật, căn bản không chủ động công kích Chu Diễm, ngược lại trốn đến một bên. Chẳng lẽ nói, trong phiến rừng rậm này, ở lại, là một loại vô cùng đáng sợ độc vật. Chu Diễm chau mày, trong óc lóe lên ý nghĩ này, hắn nhìn đến loại tình huống này, liền lập tức quay người hướng phía sau phi nước đại, muốn thoát ly mảnh này nguy hiểm khu vực. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong rừng vang lên từng đợt thanh âm kỳ quái, ngay sau đó, vô cùng vô tận dây leo theo trong rừng chui ra, dây leo cấp tốc quấn lên Chu Diễm, sau đó hướng về Chu Diễm trên thân quấn đi lên. Chu Diễm cảm nhận được những cái kia dây leo độc tính, nhất thời cảm thấy toàn thân phát lạnh, cái này rốt cuộc là thứ gì? Chu Diễm quá sợ hãi, hắn vội vàng vung ra một cái kiếm nhận trảm giết cái kia chút dây leo, thế mà những cái kia dây leo vậy mà không nhúc nhích tí nào. Chu Diễm không khỏi giật nảy cả mình, cái này dây leo thế mà so sắt thép còn cứng cỏi hơn, đáng chết, làm sao bây giờ? Chu Diễm trên trán hiện ra tinh tế mồ hôi, hắn cảm giác được những thứ này dây leo độc tính 10 phần khủng bố, nếu là bị bọn họ cho cuốn lên, chính mình tất nhiên sẽ trúng độc mà chết, đây rốt cuộc là cái quái gì? Vì sao lại dạng này? Chu Diễm lo lắng không thôi, hắn muốn thoát khỏi những thứ này dây leo, làm thế nào cũng thoát khỏi không rơi, ngược lại, bị dây leo cuốn lên càng ngày càng gấp, sau cùng, Chu Diễm gương mặt, thậm chí đều có một ít bắt đầu vặn vẹo, phản phất muốn ngạt thở đồng dạng. Phốc vẩy, đột nhiên, Chu Diễm đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, đây là độc vụ, nhanh, mau đưa độc vụ cho xua tan. Chu Diễm hô lớn một tiếng, liền bận bịu ngồi xếp bằng, điều động lực lượng trong cơ thể, muốn khu trục những cái kia độc vụ. Bất quá, cái này cũng không dễ dàng, thân thể của hắn đã sớm bị dây leo cho một mực bao trùm. Chu Diễm chỉ cảm giác đến thân thể của mình càng ngày càng trầm trọng, dường như chế trụ ngàn cân chi lực, vô luận hắn làm sao giãy giụa đều không thể động đậy nửa bước. Ha ha, ngươi thì ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, ta cam đoan, ngươi tuyệt đối sẽ hưởng thụ được thế giới cực lạc. Ha ha ha, bỗng nhiên, một cái hung hăng ngang ngược tiếng cười to, tại Chu Diễm bên tai vang lên. Chu Diễm ngẩng đầu lên, bất ngờ nhìn đến những cái kia dây leo bên trong, vậy mà vươn một đầu tráng kiện xà đầu. Con rắn kia đầu mở ra miệng rộng, răng nanh rét lạnh, lưỡi rắn phun ra nuốt vào không ngừng, làm cho người rùng mình. Súc sinh, đi chết đi. Chu Diễm nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng trong cơ thể phun trào mà ra, hướng về xà đầu oanh kích mà đi. Xà đầu bị Chu Diễm lực lượng đánh trúng, lập tức té bay ra ngoài. Ha ha, tiểu tử, ngươi thật là muốn chết, cũng dám ra tay với ta. Xà đầu phát ra âm lãnh thanh âm, lộ ra có mấy phần dữ tợn. Đã ngươi không chịu thần phục với ta, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là tiễn ngươi về Tây Thiên, đi thôi, đời sau đầu thai làm người bình thường, rốt cuộc không cần khổ cực như vậy. Nói xong, xà đầu cắn một cái hướng Chu Diễm, tự hồ là muốn đem Chu Diễm xé nát đồng dạng, đáng chết, cút ngay cho ta. Chu Diễm gầm nhẹ một tiếng, bóng người cấp tốc nhanh lùi lại mà đi. Thế mà, đúng lúc này, xà đầu lại một lần đuổi theo, đem Chu Diễm bóng người cho quấn chặt lấy. Tiểu tử, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn cùng ta trở về, nếu không, ta cũng không khách khí. Xà đầu phát ra băng lãnh thanh âm, Chu Diễm nhìn lấy trên người độc dịch, mi đầu không khỏi vặn một cái. Trong đôi mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, thân thể của hắn đang chậm rãi biến đến suy yếu, dường như lúc nào cũng có thể hôn mê. Đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì độc dược? Chu Diễm thầm mắng một tiếng, sắc mặt biến ảo không ngừng, suy tư lên chạy trốn biện pháp. Thế mà, những cái kia dây leo lại dường như nắm giữ linh trí đồng dạng, dĩ nhiên thẳng đến quấn quanh lấy hắn, để hắn căn bản là không có cách thoát khỏi. Má nó, mặc kệ, trước tiên đem lực lượng trong cơ thể khôi phục lại nói. Chu Diễm nghĩ tới đây, lập tức điều động thể bên trong lực lượng, muốn loại trừ cổ này độc tố. Nhưng là, hắn vừa mới vận công liệu thương, một cổ nhói nhói cảm giác trong nháy mắt bao phủ toàn thân, để hắn nhịn không được rên lên một tiếng. Sắc mặt của hắn biến đến càng thêm khó coi. Đáng giận, Chu Diễm hung hăng cắn chót lưỡi, cố nén kịch liệt đau đớn, vận chuyển lên thể nội, Cửu Dương Quyết, bắt đầu trị liệu trên người độc tố. Không biết qua bao lâu, Chu Diễm mới miễn cưỡng khôi phục lại. Sắc mặt của hắn vẫn như cũ vô cùng khó coi, quần áo trên người đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì a? Chu Diễm sắc mặt âm trầm, nhìn về phía trước, lại phát hiện, những cây cối kia bên trong, vậy mà không ngừng toát ra đại lượng dây leo, không ngừng đem thân thể của hắn cho trói lại, mà lại, còn tại liên tục không ngừng tăng nhiều. Chu Diễm sắc mặt âm trầm dọa người, ánh mắt băng lãnh chầm chầm lên trước mặt dây leo, trong lòng tràn đầy phẫn hận. Chương 1264, suy đoán, đáng chết, những thứ này dây leo rốt cuộc là thứ gì, chẳng lẽ là độc trùng, độc vật, vẫn là độc xà, Chu Diễm trong lòng suy đoán. Thế mà, đúng lúc này, hắn bỗng nhiên đã nhận ra không thích hợp, trong đan điền của hắn, nguyên bản bình thản như nước chân nguyên, vậy mà biến đến nóng nảy bắt đầu chuyển động, giống như là gặp nhân vật đáng sợ nào đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Chu Diễm kinh ngạc nói, mang trên mặt vẻ không hiểu. Ầm ầm, đột nhiên, Chu Diễm cảm nhận được một cổ lực lượng khổng lồ hướng về bộ ngực của hắn nghiền ép mà đến. Cổ lực lượng kia, để hắn căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Ầm, Chu Diễm lồng ngực bị cổ lực lượng này oanh trúng, thân thể trực tiếp té bay ra ngoài, nện xuống tại vài trăm mét bên ngoài. Phốc phốc, Chu Diễm phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt biến đến càng thêm khó coi. Cổ lực lượng này là thứ quỷ gì? Chu Diễm lau lau rồi một xuống khóe miệng máu tươi, rung động trong lòng vô cùng. Hắn thề, chưa từng có cảm nhận được cổ lực lượng này đáng sợ như thế. Chẳng lẽ là bởi vì cái kia nữ oa oa nguyên nhân? Chu Diễm trong lòng nghĩ thầm, không được, nhất định phải rời đi nơi này. Nghĩ tới đây, Chu Diễm vội vàng đứng lên, chuẩn bị rời đi. Thế mà, Chu Diễm vừa mới đứng dậy, trên thân cái kia cổ cảm giác đau nhức trong nháy mắt lan tràn toàn thân, để hắn hơi kém té lăn trên đất. Đáng chết, Chu Diễm ánh mắt quét mắt một vòng bốn phía, phát hiện nơi này đã là sơn cốc mặt khác một bên. Ánh mắt của hắn sáng lên, nhìn về phía cách đó không xa trong bụi cỏ, vội vàng bay vút đi. Hắn vừa mới chạy hai bước, bỗng nhiên một cái thanh niên mặc áo bào đen ra hiện ở trước mặt của hắn. Chu Diễm sắc mặt đột biến, nhìn lấy thanh niên này, không khỏi ngây ngẩn cả người. Ngươi là ai? Thanh niên mặc áo bào đen này mỉm cười, Chu Diễm, thật hân hạnh gặp ngươi, bất quá ngươi yên tâm, ta đối với ngươi không có cái gì ác ý, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta thì sẽ không tổn thương ngươi, nếu không, ta cũng chỉ phải xin lỗi. Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi? Ta có thể nói cho ngươi, ta thế nhưng là thiên bản thứ ba, ngươi muốn khống chế ta, còn không có đơn giản như vậy, thức thời thì mau chóng rời đi, đừng chậm trễ lão tử tu luyện. Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, trên mặt tràn ngập vẻ ngạo nhiên. Thiên bản thứ ba. Thanh niên mặc áo bào đen kia khinh thường nở nụ cười, ngươi cho rằng ngươi là thiên bản thứ ba sao? Trên thực tế, ngươi chỉ là bài danh cuối cùng thôi, nếu không phải ngươi là ta địch nhân, ta mới không thèm để ý ngươi đây. Thực lực của ngươi quá yếu, căn bản là không có cách cùng ta so sánh, ngươi bây giờ vẫn là ngoan ngoãn theo ta đi, đừng ép ta động thủ. Hừ, ta mới sẽ không mắc lừa đâu. Chu Diễm thái độ vẫn như cũ rất kiên quyết, tốt, tốt cực kỳ a. Người hắc bào thanh niên kia cười lạnh nói, đã ngươi không thức thời, ta thì không thể không động thủ. Thanh niên áo bào đen kia nói xong, thân hình bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc, hắn liền quỷ dị xuất hiện ở Chu Diễm sau lưng, ngón tay thành trảo, hướng về Chu Diễm cái cổ chộp tới. Tên hắc bào thanh niên này tay cầm, đen như mực, tản ra từng trận hàn mang. Không tốt, Chu Diễm trong lòng nhất thời run lên, vội vàng thôi động lực lượng trong cơ thể, muốn ngăn cản. Thế mà, thanh niên áo bào đen kia lại nhẹ nhõm bắt lấy bờ vai của hắn, sau đó đột nhiên dùng lực, đem Chu Diễm hung hăng đặt tại trên mặt đất. Ầm ầm, Chu Diễm toàn bộ phía sau lưng, đều sa vào đến trong lòng đất, bùn đất bay tán loạn, hạt bụi tràn ngập. Ngươi, Chu Diễm sắc mặt đỏ bừng lên, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất phối hợp một chút, nếu không, ngươi sẽ chết cực kỳ thảm. Thanh niên áo bào đen kia ngữ khí băng lãnh cảnh cáo nói, Chu Diễm hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại. Hừ, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng ngươi nhất định phải giúp ta giết chết bọn này đáng chết dây leo, nếu không, ta tình nguyện chết, cũng sẽ không khuất phục. Chu Diễm trong mắt quay tròn loạn chuyển, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói, ngươi nói không sai, ta xác thực cần muốn các ngươi bọn này dây leo tinh hoa, cho nên, ta sẽ không giết ngươi, chỉ bất quá, muốn đem ngươi đánh ngất xỉu mà thôi. Người hắc bào thanh niên kia mỉm cười, nói ra, ngươi tốt nhất đừng ra vẻ. Chu Diễm quát lạnh một tiếng, vội vàng thôi động thể nội chân nguyên, ngăn cản loại kia đau khổ kịch liệt. Thanh niên áo bào đen kia cũng không nói nhảm, bóng người nhanh chóng lóe ra, không ngừng công kích Chu Diễm, muốn đem Chu Diễm chế phục. Đáng giận, ngươi mơ tưởng đạt được. Chu Diễm nghiến răng nghiến lợi, liều mạng ngăn cản những cái kia dây leo công kích. Hắn cảm giác được trong cơ thể mình chân nguyên nhanh chóng trôi qua, trên mặt hiển hiện một vệt trắng xám, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Oanh, người hắc bào thanh niên kia rốt cục đem Chu Diễm bắt xuống dưới. Chu Diễm, hiện tại ngươi thì thành thành thật thật nghe lời đi. Người hắc bào thanh niên kia lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, liền đem Chu Diễm hai tay cho gỡ xuống dưới. A, Chu Diễm đau toàn thân run rẩy, nhịn không được hét thảm lên. Ta sẽ không giết ngươi, nhưng là ngươi lại nhất định phải trả giá đắt. Ngươi thì tạm thời tại bên trong hang núi này ngốc hơn mấy ngày, chờ ta thu thập đủ mảnh này dây leo tinh hoa, lại đem ngươi mang về nhà tộc. Hắc bào thanh niên nhìn về phía Chu Diễm, âm thanh lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, thanh niên áo bào đen kia bóng người nhoáng một cái, liền biến mất ở Chu Diễm trước mặt. Gia hỏa này, đến tột cùng là ai? Chu Diễm nhìn trước mắt trống rỗng một mảnh, trong lòng dâng lên một chút bất an. Hắn luôn cảm thấy, tên hắc bào thanh niên này, tự hồ cũng không muốn giết chính mình, hoặc là không dám giết chính mình. Được rồi, binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn. Chu Diễm lắc đầu thở dài, theo sau chính là khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Chu Diễm tuy nhiên rất rõ ràng, tên hắc bào thanh niên này sẽ không giết hắn, nhưng hắn vẫn không thể phớt lờ, nhất định phải bảo trì đầy đủ đề phòng mới được. Trong vòng một đêm, Chu Diễm bị giam giữ tại bên trong tòa thung lũng này, không cách nào rời đi. Ngày thứ hai, Chu Diễm rốt cục chịu không được, đã ngủ mê man, đợi đến khi tỉnh lại, sắc trời đã tối. Ta hôn mê bao lâu? Chu Diễm vội vàng mở to mắt, phát hiện mình vậy mà nằm trong sơn động. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.